Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 20, vịn tường mà ra. Hai càng, trường học, trong phòng ngủ, nhìn lấy trong tay danh thiếp. Sở Phàm rất im lặng, ta cùng đối phương cũng không có gì tiếp xúc à. Cái này phòng tập thể thao tiểu tỷ tỷ có ý tứ gì? Nhất là trước khi đi kia một chút, lại như vậy cái kia vẩy chính mình. Móa, ta đẹp trai ta biết, cần phải như thế nhắc nhở ta sao? Nhưng Diệp Tình Ca đã tỉnh, lại nghĩ cùng Lương Vũ Tình làm chút cái gì, đoán chừng cũng không có cơ hội. Leng keng, điện thoại tin nhắn nhắc nhở, là Diệp Tình Ca gửi tới tin nhắn. Sở Phàm, cuối tuần ta cùng Vũ Tình đều muốn trở về, ban đêm ngươi chính mình về khách sạn đi. Hồi phục cái tốt chữ về sau. Sở Phàm đưa di động ném qua một bên. Giữa trưa, trường học nhà ăn, dạ dày đã thăng cấp, nhưng Sở Phàm lượng cơm ăn vẫn là không có khôi phục bình thường, vẫn như cũ như vậy có thể ăn. Vương Tử đối cơm ở canteen rất không ưa. Một phần súp, một điểm rau xanh, nàng chỉ là tượng trưng ăn một điểm. Bất quá chỗ tốt cũng là có. Vương Tử trong khoảng thời gian này ngược lại là gầy một chút. Nữ nhân mà, coi như lại gầy cũng ngại chính mình béo. Nhưng tại trong mắt nam nhân, Vương Tử là vừa đúng nở nang. Loại này dáng người là nhất làm cho nam nhân thích. Có thể làm cái đệm, kéo lên cũng có thể làm chăn mền. Hoàn mỹ, Sở Phàm xử lý hòa bình cũng không kém nhiều lắm lượng cơm ăn. Đem canh uống xong sau, tựa ở trên ghế đánh ở no nê. Ban đêm có rảnh không? Ta làm lớn bữa ăn cho ngươi ăn. Vương Tử cười tủm tỉm hỏi. Tốt, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ban đêm ta ở cửa trường học chờ ngươi. Tốt, Sở Phàm buổi chiều có khóa. Cùng Vương Tử hẹn xong sau liền đi học. Thời gian một ngày qua rất nhanh đi. Ban đêm, Sở Phàm thay quần áo khác, sau đó đi bộ đến trường học cửa chính. Tích, tích, lúc này, dừng xe bên đường vị bên trên. Một cỗ màu đỏ mini tại ấn còi. Cửa sổ xe quay xuống. Là Vương Tử kia trương gương mặt xinh đẹp. Nàng đối Sở Phàm khoát tay áo. Sở Phàm cười đi qua đi. Ngồi lên xe, đeo lên dây an toàn. Vương Tử nhắc nhở, gặp Sở Phàm đeo lên dây an toàn nàng mới nổ máy xe. Vương Tử là một người ở. Nơi này là một bộ thuê xuống độc thân nhà trọ. Bình phương không lớn nhưng nhìn rất không tệ. Trang trí đều rất có phẩm vị. Mướn, vẫn là mua. Sở Phàm không có ý tốt đến hỏi. Vương Tử tựa hồ nhìn ra Sở Phàm đang suy nghĩ gì. Hắn vừa cười vừa nói, cái này nhà trọ là biểu tỷ ta, chỉ bất quá nàng ra nước ngoài học, còn muốn các loại 2 năm mới trở về. Nha, Sở Phàm nhẹ gật đầu, ngươi trước làm, ta đi làm đồ ăn. Vương Tử mang lên tạp dề nói, tốt. Trong phòng bếp, Vương Tử đang bận, Sở Phàm không có việc gì, tivi tại phát hình phim truyền hình. Sở Phàm lười nhác nhìn những thứ này tình yêu phim truyền hình. A, đây là cái gì? Sở Phàm vốn định nằm trên ghế salon, nhưng trong tay đột nhiên nhiều một cái tơ lụa đồ vật. Vô ý thức lấy ra xem xét. Đây là Vương Tử nội y, nha, vẫn là báo vần đây này. Không sai, không sai, Sở Phàm trong đầu hiện lên một chút hình tượng. Không biết Vương Tử có hay không đinh. Ngừng, dừng lại, nói thêm gì đi nữa. Vậy coi như thật không khỏe mạnh. Sở Phàm đem đồ vật phóng tới chỗ cũ. Sau đó lấy ra điện thoại nhìn lên tin tức. Nhàm chán mà, phòng bếp bên kia hắn lại không giúp đỡ được cái gì. Phim truyền hình lại là không có dinh dưỡng phim truyền hình. Sở Phàm là thật nhìn không được. Leng keng, một cái tin nhắn ngắn. Sở Phàm tiên sinh, nhớ kỹ thứ hai đến đưa tin nha. Tô Tích Thủy, ếch, Tô Tích Thủy là ai? Sở Phàm trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Nha, đúng rồi, là cái kia phòng tập thể thao nữ lão bản. ăn cơm rồi. Lúc này, Vương Tử Thanh âm từ phòng bếp vang lên. Sở Phàm cũng không cho đối phương hồi phục tin nhắn, liền vội vàng đứng lên đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Bốn đồ ăn một chén canh, rất phong phú. Có lẽ là bởi vì Sở Phàm lượng cơm ăn, Vương Tử cố ý trưng tràn đầy một nồi cơm. Nàng ban đêm là không ăn món chính, hẳn là đủ Sở Phàm chính mình ăn. Ăn ngon, hương vị coi như không tệ. Sở Phàm một khắc đều không ngừng qua. Vương Tử được chứng kiến lượng cơm ăn của hắn, cho nên cho hắn dùng chính là bồn. Ăn uống no đủ, Vương Tử quét hết bát đũa. Hai người ngồi ở trên ghế salon xem tivi, nhưng nhìn một chút, Vương Tử ánh mắt cũng có chút mê ly. Tựa ở Sở Phàm trong ngực, đối phương mùi trên người, để nàng càng ngày càng khống chế không nổi chính mình. Sở Phàm lập tức liền muốn ngồi dậy, nghĩ đến làm gì chính mình là cái gia môn. Hôm nay đến biểu hiện tốt một chút biểu hiện, nhưng Vương Tử lại lôi kéo hắn, nhẹ giọng nói ra, ngươi đừng động, để cho ta tới, ngươi đến, đi, bắt đầu ngươi biểu diễn. Vương Tử xoay người đứng lên, bắt đầu thuộc về nàng biểu diễn. Ghế sofa, phòng ngủ, toilet, thậm chí phòng bếp, dù sao có thể đi qua địa phương đều đi, còn kém không có đi trên ban công. Chiến thuật mà, đánh một thương đổi chỗ khác, cũng đổi một loại tâm tình. Ngày kế tiếp, Vương Tử mặt mày tỏa sáng, mở ra nàng nhỏ mini đưa Sở Phàm ra ngoài. Sau khi xuống xe, Sở Phàm vịn tường, mẹ bán phê, đau thắt lưng. Hôm qua cũng không phải một đêm không có nghỉ ngơi, nhưng không chịu nổi thời gian lâu dài. Động tác lớn, độ khó cao a, hơi hoạt động một chút. Sở Phàm lúc này mới cảm giác hơi tốt hơn chút nào. Móa, về sau vẫn là đừng tùy tiện khoe khoang, lại đem eo cho khoe khoang gãy nhưng liền xong rồi. Sở Phàm thầm nghĩ, leng keng, Sở Phàm tiên sinh, ngài đã tới sao? Tô Tích Thủy, Sở Phàm ngẩng đầu, phía trên có một cái biển quảng cáo, viết, tài năng câu lạc bộ thể hình, chữ, móa, cần phải thúc vội vã như vậy sao? Sở Phàm rất im lặng, nói thật ra, hắn kỳ thật không muốn tới, nhưng nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút ví tiền của mình. Hắn cảm thấy đến xem cũng là có thể. Tìm tới cửa thang máy, Sở Phàm chờ đợi thang máy đi vào, liền đi vào, sau đó đè xuống tầng 4, cũng chính là phòng tập thể thao chỗ tầng lầu. Sách mới cần các vị duy trì, converter, salizard, cất giữ, đánh giá phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.